Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 13, chân bò hầm, góc truyện audio.com. Cửu gia trong con ngươi thanh lãnh hiện ra giận dữ, lạnh ngắt như băng, làm cho người ta chỉ nhìn một cái là băng hàn thấu xương. Ánh mắt này, phàm là người bình thường nhìn thấy cũng đều sợ hãi, huống chi An Nghiên. Loại ánh mắt này thật sự là cực kỳ giống lúc ban đầu, một đời kia cửu hoàng tử trên cao nhìn xuống tàn nhẫn huyết tinh. An Nghiên dường như lại thấy được ánh mắt ngày đó tàn phá đông lạnh. So với nghe thấy chữ chết càng khiến nàng vô pháp thừa nhận. Ác mộng như thủy triều vọt tới, nàng lại lâm vào trong vũng bùn giống như ác mộng. Cả người nhất thời mất chi giác, nàng không có cách nào khống chế tay chân của mình, trong hoảng hốt nàng chỉ cảm thấy hai chân mình đang phát run. Nàng biết chính mình không thể như vậy, bộ dạng này rất kỳ quái, hắn nhất định sẽ càng thêm tò mò mình vì sao sợ hắn, do đó càng trêu đùa mình. A Nghiên dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt tay, đôi môi run run nhận tội. Không có, A Nghiên không dám coi ra là heo, A Nghiên không nói thế, A Nghiên mới là heo. Cửu gia ha ha cười lạnh, cũng không lại nhắc tới nữa, ngược lại thản nhiên phân phó. Có chút nóng, quạt cho ra một chút. Hạ hầu Kiều Nguyệt vừa nghe, đi tới mang theo một cái quạt. Cái loại ánh mắt mang theo giận dữ đông lạnh rời đi, sức ép lên A Nghiên suy giảm, nàng nâng tay lên, không giấu vết vỗ vỗ cổ, mồm to thở phì phò, làm cho sợ hãi, làm cho người ta hít thở không thông của mình giảm bớt đi. Đợi đến rốt cục có thể khiến thân thể của mình tỉnh táo lại, nàng bất chấp lau cái trán đầy mồ hôi, vội nhìn Cửu gia và Hạ hầu Kiều Nguyệt, thấy trên quạt có đề chữ thể chữ cổ giản dị, thanh nhã mạnh mẽ, trong lòng minh bạch đây hiển nhiên không phải vật phàm. Hắn quả nhiên không phải Cửu gia tầm thường, A Nghiên lại khẳng định điểm này. Bên này Hạ hầu Kiều Nguyệt vừa mang quạt tới, đang muốn quạt cho Cửu gia, chợt nghe thấy Cửu gia bỗng nhiên nói. A Nghiên, tới, ngươi quạt. Hạ hầu Kiều Nguyệt nghe, nhìn A Nghiên còn quỳ đờ tại chỗ, đi qua, xoay người giao cây quạt cho nàng. A Nghiên trong lòng minh bạch tình cảnh lúc này, dù là Cửu gia lại có gì không vui, cũng phải kiên trì tiếp nhận cây quạt, đi quạt cho Cửu gia. Nàng có chút không yên lòng, trong đầu nghĩ sự tình, khí lực sẽ không đủ. Vì thế Cửu gia nhíu mày, liếc mắt quét A Nghiên một cái. Đây là không ăn no sao, thế nào lại hữu khí vô lực? A Nghiên biết hắn muốn tìm cớ, đành phải cười nói. Vâng, A Nghiên sai rồi, bây giờ dùng thêm chút khí lực. Nói đến đây, nàng nhanh tăng thêm vài phần khí lực. Ai biết vừa quạt một chút, Cửu gia lại càng không hờn giận. Đây là muốn đông chết ta sao? Khí lực lớn như vậy, biết rõ là ngươi đang quạt, không biết tưởng là ngươi đang đuổi muỗi đâu. A Nghiên nghe thế, hai tay nắm cây quạt, thật sự là không thể nhanh không thể chậm, nàng nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên giường la hán kia, tóc giống như sợi tơ uốn lượn ở bên giường, phượng mâu hắn dài nhỏ hơi hơi khép hờ, môi mỏng không hờn giận nhếch lên. Lúc này Hạ hầu Kiều Nguyệt đã cúi đầu đi ra ngoài, trong phòng cũng không có những người khác. Giờ khắc này, A Nghiên nắm cây quạt thật sự là hận không một cây quạt chụp chết nam nhân này. Chụp chết là tốt nhất, bất quá đáng tiếc nàng đương nhiên không dám chụp chết hắn. Nàng cũng chụp không chết được hắn, càng có khả năng, nàng một quạt hạ xuống, hắn không chết chính mình bị hắn chụp chết trước. Vì thế A Nghiên chỉ từ chối trong nháy mắt gian cuối. Góc truyện audio.com, cùng đến cùng vẫn nở nụ cười. Cửu gia, ngài không cần giận A Nghiên sẽ chậm chậm quạt, cam đoan sẽ không chậm khiến ngài nóng, cũng sẽ không nhanh khiến ngài lạnh. Cửu gia từ chối cho ý kiến. A Nghiên bắt đầu chậm rãi quạt từng cái, một chút lại một chút, không dám nhanh cũng không dám chậm. Cửu gia híp con ngươi, một bàn tay chống đầu tiêu sái nhàn nằm ở đó, thoạt nhìn thật sự thoải mái. Nhưng Cửu gia thoải mái, A Nghiên lại không có cách nào thoải mái. Nàng quạt quạt A, hai cái cánh tay giơ lên quạt quạt A, cuối cùng cổ tay cầm quạt phát đau, hai cái cánh tay cũng cứng ngắc cơ hồ nâng không nổi. Nàng rốt cục có chút ăn không tiêu, nàng không dám buông tay, vẫn là cố lấy dũng khí thật cẩn thận thỉnh cầu nói. Cửu gia, ngài còn nóng sao? Còn cần quạt sao? Lúc này trên khuôn mặt Cửu gia tuấn mỹ, không có động tĩnh gì, cả người dường như đang ngủ. Nàng không thể nề hà, đành phải tiếp tục quạt, lại quạt ước chừng mấy chục cái, cánh tay nàng thật sự là nâng không nổi. Nàng bây giờ còn nhỏ, bất quá hơn 14 tuổi, năm rồi ở nhà lại không có gì ăn, không chịu đói đã là vạn phúc, tự nhiên rất gầy yếu, khí lực thật sự là không có. Cánh tay nhỏ gầy như vậy, quạt lâu tự nhiên là mệt. Gặp vị gia này cũng không có phản ứng gì, nàng đành phải kiên trì hướng hắn xin chỉ thị. Có thể sao, gia? Thế mà vị gia này vẫn như cũ vô thanh vô tức nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ đang ngủ, nhưng mà đang ngủ, không phải hẳn là có tiếng thở sao? Lại nói, đang ngủ, hai môi sẽ nhẹ nhàng nhếch lên như vậy, giống như có bộ dáng có đăm chiêu sao? Lúc này A Nghiên một bên dùng hết chút khí lực cuối cùng, vừa cứng ngắc mà thong thả quạt cho Cửu ra, vừa khó khăn cân nhắc đến cùng có ngừng hay không, ngừng lại hắn sẽ phát hiện sao. Hắn thực sự là ngủ hay là giả vờ ngủ, nàng rối rắm hơn nửa ngày, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống trên môi hắn. Kia hai phiến môi mỏng manh, giống hai cánh hoa cong lên, vốn vô cùng đẹp mắt, cô nương tầm thường cũng không có đôi môi đẹp mắt như hắn. Đáng tiếc hắn người này mặt mày quá mức sắc bén dọa người, lộ ra một hơi thở âm lãnh, môi này như hai cánh hoa, không phải cánh hoa xinh đẹp, ngược lại càng giống lưỡi dao, làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Nàng nhìn nửa ngày như vậy, bỗng nhiên có một chủ ý. Ác nhân trời đánh này, hắn rất tham ăn. Vì thế nàng linh cơ vừa động, bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Đem chân bò rửa sạch rồi, đặt ở trong nước suối ngâm 3 canh giờ, sau đó lấy ra lại dùng nước trong rửa sạch sẽ. Đun nóng nồi, đổ nước cho chân bò vào, đun lửa to cho sôi, rồi đun nhỏ lửa 1 canh giờ, nhấc nồi ra, để nguội rồi cắt thành miếng, cho ra khay là có thể ăn. Món ăn này chọn chân bò phía sau, luộc lấy 8 phần như chân giò mềm dẻo, mùi vị thơm ngọt. Nàng thấy nam nhân nằm nhắm mắt dưỡng thần này cũng không có động tĩnh gì, vì thế vốn nhỏ giọng nói thầm liền càng lúc càng lớn, cuối cùng nói đến mùi vị thơm ngọt cơ hồ là lớn tiếng nói từ từ ra. Đáng tiếc nam nhân vẫn thờ ơ như cũ, thần thái tự nhiên nằm ở đó. A Nghiên giật mình, chẳng lẽ đây thực sự là đang ngủ, không phải giả vờ. Nếu thực đang ngủ, lại bị nàng đánh thức không biết sẽ nhận xử phạt gì. Trực tiếp kéo ra ngoài đánh bằng roi. Nhưng lúc nàng bất an không yên, đã thấy môi mỏng mân thành một đường nhẹ nhàng động đẩy. Nga, nga, ha, A Nghiên bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy người này kỳ thật căn bản không ngủ chính. Cốc truyện audio.com, là đang giả vờ, hiện tại có phải giả vờ không nổi nữa hay không? Nàng nhất thời nổi lên ý xấu, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra. Nhớ năm đó ta ở hiệu ăn giúp việc bếp núc, sở trường nhất vài món đồ ăn, có thủy tinh hồng ti sắt mỏng, có thịt heo nướng khía bì cũng có dê mềm. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ nói thịt heo nướng này đi, đem thịt cắt thành khối nhỏ, đặt lên lửa than nhỏ nướng từng mặt lật qua lật lại nhiều lần mà thành, đợi lúc nướng đến mỡ từ bên trong chảy ra, bì vàng thịt mềm, mùi thơm dị thường, đặt lên bàn lại dùng dao khía bì ra chấm chút ít tỏi, giấm trắng, hoặc tương mơ thượng đẳng, đó mới là mỹ vị nhân gian. Vừa nói vừa nhìn xuống, quả nhiên thấy nam nhân kia hầu kết giật giật. Ha ha ha ha ha, A Nghiên trong lòng cười lạnh tiếp tục nói. Bánh áo tơi, nặn bánh thành hình tròn cho vào chảo chiên thành màu vàng rộm, vớt ra vải rắc thêm đường trắng là thành. Bánh áo tơi màu vàng óng ánh, giống như tuyết phong, từng tầng xếp lên, hương vị ngọt ngào béo ngậy. Đang nói, liền thấy mắt phượng nam nhân đột nhiên mở ra. Ầm ĩ cái gì, Cửu ra híp con ngươi, mâu quang đông lạnh. Cửu gia A Nghiên trong lòng nghĩ ngày mai nên làm chút gì cho Cửu gia ăn ngon, vừa nghĩ, liền nhịn không được nói ra đâu. Không dám quấy Cửu gia nghỉ ngơi, thật sự là có lỗi. A Nghiên cũng biết chính mình có lỗi, vội cười tiến lên giải thích. Nha, Cửu gia âm cuối thật dài, nhíu mày thản nhiên nói. Ta đói bụng, nấu cơm cho ta đi thôi. Hắn thanh âm mát mát thản nhiên, bất quá A Nghiên nghe vào trong tai cũng như lấy được chí bảo, mừng rỡ như điên, nàng vội gật đầu nói. A Nghiên phải đi nấu cơm cho Cửu gia ăn ngay, cam đoan Cửu gia thích, Cửu gia mặt không biểu cảm từ chối cho ý kiến. A Nghiên cúi đầu kính cẩn nghe theo, hai cái đùi phía dưới chậm rãi không dấu vết di chuyển ra bên ngoài, chuyển a chuyển, cuối cùng rốt cục cách Cửu gia ước chừng 3 trượng, có thế xoay người mạnh một cái, dường như tiểu bạch thỏ thoát khỏi lão hổ khống chế, bước nhanh như chạy. Nàng chạy đi rồi, Hạ Hầu Kiều Nguyệt cúi đầu tiếp tục hầu hạ ở bên cạnh Cửu gia. Cửu gia lười nhác mở mặt đạm thanh hỏi Hạ Hầu Kiều Nguyệt. Có sói ở phía sau truy đuổi nàng ấy sao? Hạ Hầu Kiều Nguyệt khóe môi có vẻ co rúm, bất quá đến cùng nhẫn nhịn, lắc lắc đầu cúi đầu ôn nhu nói. Không có, Cửu gia đôi mắt khẽ nhúc nhích lại là nhớ tới vừa rồi A Nghiên đưa ra thực đơn. Ăn ngon sao? Hắn bỗng nhiên tung ra một vấn đề như vậy. A nghe thế này đến Hạ Hầu Kiều Nguyệt cũng có chút đờ ra. Nửa ngày sau, nàng mới cúi đầu. Kiều Nguyệt cũng không biết. A Nghiên lấy tốc độ sói truy đuổi ở sau mông chạy tới phòng bếp, đã thấy trong phòng bếp hoàn toàn không giống với lúc trước. Buổi tối khuya, nơi này răng đèn kết hoa thế nhưng sáng giống như ban ngày. Mà ngay tại cửa chủ phòng, có hai hàng chủ nữ dáng người tinh tế vẻ ngoài ôn nhu mặc bạch y, đang cung kính đứng tại chỗ thấy nàng đến, một đám cúi đầu nói. Gặp qua A Nghiên cô nương, A Nghiên đánh giá các nàng một phen, đây là như thế nào? Giờ phút này, một thanh âm trào phúng không biết từ nơi nào phát ra. Chúc mừng ngươi, được Cửu gia coi trọng, nói ra lời này tự nhiên là Hà Tiểu Khởi, Hà Tiểu Khởi vẻ mặt không hờn giận đứng ở đó, thân hình cao gầy thẳng đứng, cho thấy đang rất là bất mãn A Nghiên. Hàn Đại Bạch rất nhanh cũng tới, cười gượng với A Nghiên vài cái. A Nghiên, ta nghe nói Cửu gia thực thích ngươi đâu, về. Góc truyện audio.com, sao ngươi giống như ta, là đại chủ chính thức trong phòng bếp, chúng ta về sau cùng nhau làm đồ ăn cho Cửu gia. A Nghiên xem thế này liền minh bạch chính mình không tệ biệt lắm, tương đương với thăng quan, cùng một cấp bậc với Hàn Đại Bạch. Bất quá đối với Hàn Đại Bạch mà nói, hiển nhiên có chút xấu hổ. Hắn lúc trước đối đãi với mình giống như với tiểu cô nương vãn bối hậu sinh, tâm tính hòa ái dễ gần, nay cùng cấp hắn ngược lại không được tự nhiên. Bất quá A Nghiên cũng không nhiều lời, có rất nhiều người, rất nhiều việc nàng đương nhiên phải học không thèm để ý. Nàng nếu điểm ấy chuyện này cũng để ý, phòng chừng sẽ không bị nam nhân đáng sợ kia hại chết mà chính mình đã hậm hực mà chết. Cách chương.